Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 365, chương 364, ta sắp thành tiên rồi, hệ thống mới tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Niêu Khâu vội vàng chạy vào đại điện, thấy rằng tất cả địa kỳ của Đoạ Long Quan đều đang chờ đợi ở đây. Mọi người đều có vẻ mặt nghiêm nghị, và đứng ở vị trí cao nhất chính là phán quan thôi. Thật là tiểu quan đại nhân đã tới, một thoáng đã nửa năm trôi qua, tu vi của ngài lại tiến triển thêm. Chúc mừng, phán quan thôi dường như mãi vẫn giữ phong cách đó. Một bộ y phục đen thường, một nửa bên mặt phải đeo mặt nạ đỏ. Ông quay đầu lại, nhìn về phía tiểu Niêu Khâu, dường như đang cười. Phán quan thôi, bọn họ nói ngài muốn quy nguyên, nghĩa là sao? Trong lòng tiểu Niêu Khâu tự dưng rung lên, cảm thấy đây không phải chuyện tốt, thậm chí là chuyện rất xấu. Vượt qua sinh tử giới, trở về bản nguyên, đó là quy nguyên, đây là chuyện tốt lớn. Có bao nhiêu người cầu mà không được. Thôi Khuê cảm ơn tiểu quan đại nhân giúp đỡ. Nếu không có ngài, tôi cũng không có cơ hội hôm nay. Phán quan thôi chắp tay cảm ơn tiểu Niêu Khâu rất chân thành. À, tôi đã giúp ngài cái gì vậy? Tiểu Niêu Khâu có phần mơ hồ. Bản thân cũng không biết mình đã làm gì. Phán quan thôi cười, nhưng không trả lời. Giờ đã đến, tiểu quan đại nhân, các vị đồng nghiệp, tạm biệt. Thôi Khuê ngẩng đầu nhìn lên trời. Gần như đồng thời, khắp chín châu, thậm chí cả đất Bắc, vô số quan lại của thần đạo đều cùng ngẩng đầu. Phán quan thôi không phải chỉ là một người, hoặc nói, ông từng là một người, chỉ là sau này ông cảm thấy thần đạo đã đi sai đường. Thần linh phải trí công vô tư, nếu là sinh linh có trí tuệ, tự nhiên có bảy tình lục dục, dù làm ra quyết định thế nào, cũng sẽ có yếu tố tình cảm trong đó, và quyết định của một người, về mặt xác suất luôn có độ lệch lớn hơn so với quyết định của một nhóm người. Ông liền liên kết tất cả những quan lại, âm sai, thư ký đồng chí hướng, tạo thành một phán quan thôi mới. Mỗi lúc mỗi khác, trong cơ thể ông đều có vô số thần linh đưa ra các quyết định khác nhau. Họ cố gắng loại bỏ mọi tư dục, gạt bỏ mọi yếu tố tình cảm, mọi công việc hoặc đề án đều phải được đa số đồng ý mới thi hành. Nhưng theo thời gian, các phân thân của ông ngày càng nhiều. Ông nhận ra cách này hiệu quả quá thấp. Thần đạo nắm giữ chín châu, vô số sông núi, bảo vệ hàng triệu sinh linh. Nếu chỉ dựa vào những người như ông thì không đủ. Vì vậy, Thôi Khuê quyết định quy nguyên, hoàn toàn tiêu diệt ý thức cảm tính của mình, chỉ giữ lại mặt lý tính. Tất cả thần linh trong ông cũng vậy. Đồng thời ông sẽ tản ra ý thức chủ đạo của mình, phân tách thành vô số đơn vị cơ bản, mà những ý thức này chỉ có hai loại, chính và phụ, hoặc có thể là âm dương, hoặc đúng sai, hoặc thiện ác. Ý thức quy nguyên sau, ông đối mặt mọi vấn đề, giống như đang làm vô số câu trắc nghiệm, liên tục đưa ra giải pháp tối ưu trong phạm vi kiến thức của mình. Cuối cùng đưa ra câu trả lời phù hợp với kỳ vọng của đại đa số người. Có thể ông vẫn sẽ có lúc đưa ra lựa chọn sai, hoặc từ góc độ cảm tính của con người không thể chấp nhận được. Nhưng đây chính là cải cách mà thần đạo muốn làm, để thần cách thay thế nhân cách. Từ trước đến nay, trong thần đạo có không ít tiếng nói cực đoan. Họ mong muốn thần linh giống như thiên đạo, coi mình là người vận hành thiên đạo, không cần phải xen lẫn bất kỳ tình cảm cá nhân nào. Một khi thần linh có tình cảm, quyết định đưa ra sẽ không còn thuần khiết. Họ thậm chí đề xuất những kiến nghị cực đoan. Mỗi vị thần linh đạt được thần vị, đều phải tiêu diệt tự ý thức, chỉ giữ lại lý tính thuần túy. Nếu không thì cũng chẳng khác gì những tà thần yêu cầu con người cúng bái. Tất nhiên, cũng có một phần thần linh không đồng ý với quan điểm này, cho rằng cách nghĩ này quá cực đoan, đã muốn bảo vệ sinh linh thế gian. Nếu không có hành vi như con người bình thường, rất có thể sẽ đưa ra quyết định sai lầm như bảo vệ con người bằng cách tiêu diệt hết con người. Quan trọng nhất là, thần linh không có tình cảm, không thể đồng cảm với sinh linh. Một khi lập kế hoạch xong, gần như không còn cơ hội quay đầu. Vì vậy, giữa hai phái thần linh này, đã xuất hiện phái thứ ba. Họ cho rằng, hai phái này đều quá cực đoan. Thần linh phải có hai mặt, như vạn vật đều có âm dương. Đi về bất cứ bên nào, đều là sai lầm. Vì vậy họ chọn cách hy sinh bản thân, tái tạo thần đạo. Đại diện của phái này chính là một loạt quan lại do phán quan Thôi đứng đầu. Họ tạo thành một cộng đồng ý thức, giúp chủ quan thần đạo đưa ra quyết định. Họ sẽ ở mức độ nhất định gạt bỏ quyền lực của chủ quan, nhưng cũng sẽ giữ lại quyền phủ quyết của chủ quan. Như vậy, trong những việc nhỏ nhặt, họ có thể tự mình quyết định. Nhưng một khi liên quan đến sống chết tồn vong, họ sẽ vô điều kiện tuân theo chỉ huy của chủ quan. Hai bên kiểm soát lẫn nhau, nhưng cũng hỗ trợ lẫn nhau. Các vị, cùng tôi, quy nguyên, hợp đạo. Phán quan Thôi nhẹ nhàng gỡ mặt nạ trên mặt, nửa bên mặt phải của ông ngay lập tức hiện ra vô số khuôn mặt. Những khuôn mặt này có người trẻ, có người già, có bà lão xã rời, có thiếu nữ tuổi đôi mươi. Những khuôn mặt này không hợp với khuôn mặt ban đầu của ông, trông rất kỳ lạ. Chúc mừng Thôi phán, hôm nay đạt ngộ đại đạo, từ đây cùng trời đất bất diệt, vạn kiếp không hoại. Các thần linh có mặt đều cúi chào phán quan Thôi. Thôi phán khẽ gật đầu, sau đó trong chớp mắt thân thể ông vỡ ra, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy thân thể ông biến thành vô số phù văn nhỏ. Những phù văn này kết nối nhau, phân thành hình âm dương. Sau đó những phù văn này càng phân nhỏ hơn, gần như thành bụi vàng. Cuối cùng phân tách đến mức hoàn toàn không thấy nữa. Nhưng Tiểu Niêu Khâu rõ ràng cảm nhận được, phán quan Thôi vẫn tồn tại. Chỉ là ông đã biến thành hình thức khác, giống như thiên đạo, không thể nắm bắt. Nhưng có mặt khắp nơi. Chúc mừng Thôi đạo hữu, hôm nay đạt đạo, hoàn thành ý niệm của mình. Tại kinh đô xa xôi, Minh Linh Vương nhìn về phía xa, trên mặt nở nụ cười. Việc Thôi Khuê làm đã mở ra một con đường mới cho thần đạo. Đây là phúc của trời đất, cũng là phúc của vạn dân. Gần như cùng lúc, trong toàn bộ thần đạo của chín châu, vô số khu vực từ huyện đến làng, tất cả về mùa vụ, thủy lợi, đường xá, tất cả đều biến thành dữ liệu chi tiết, tập hợp lại một chỗ, sau đó nhanh chóng được xử lý xong, phân phát lại các nơi. Khi nào gieo trồng, khi nào thu hoạch, làm sao dẫn nước, tất cả đều được lên kế hoạch từ góc nhìn toàn thế giới. Dù sức người có mạnh đến đâu, ngay cả ở cấp độ của Minh Linh Vương, ông cũng cần phải dựa vào thành hoàng các nơi để làm được điều này. Mà thành hoàng lại dựa vào hệ thống cấp dưới của mình. Thần linh từ cấp 9 đến cấp 1, mỗi bước có một chút sai lệch, cuối cùng sẽ tạo ra sự khác biệt lớn không thể tưởng. Nhưng bây giờ Thôi phán đã bước thêm bước cuối cùng, chọn cách tiêu diệt bản thân, trở về thiên địa, ký sinh trong hệ thống thần đạo khổng lồ này. Nếu dùng kỹ thuật từ kiếp trước của Tiểu Niêu Khâu để giải thích, ông đã biến thành trí tuệ nhân tạo mạnh mẽ, có khả năng tính toán vô cùng đáng sợ. Ông là Red Queen trong Resident Evil, là Skynet trong Terminator, là GM mong hệ thống thần đạo này. Và theo cách thế giới này nói, ông đã biến thành một loại thiên đạo, đại đạo vô hình, sinh dục trời đất, đại đạo vô tình, vận hành nhật nguyệt, đại đạo vô danh, dưỡng dục vạn vật. Ông đã trở thành đạo của thần đạo. Tiểu Niêu Khâu nhìn đại điện trống rỗng, trong lòng có chút trống trải. Ông và phán quan Thôi luôn có mối quan hệ như thầy và bạn. Trước đây khi ông còn yếu, phán quan Thôi đã dạy cho ông nhiều thứ. Sau này khi ông thăng quan tiến chức, phán quan Thôi lại trở thành trợ thủ của ông, giúp ông dọn dẹp bao nhiêu chuyện rắc rối. Giờ không thể gặp lại phán quan Thôi, ông rõ ràng không quen. Ong, trong lúc Tiểu Niêu Khâu đang thở dài, đột nhiên một quả cầu vàng đỏ từ hư không rơi xuống, lơ lửng trước mặt ông. Quả cầu này có nhiều hoa văn nhỏ, giống như phù văn âm dương. Nếu nhìn kỹ, những phù văn âm dương này lại được tạo thành từ nhiều phù văn nhỏ hơn, tầng tầng lớp lớp, không có giới hạn, như không có điểm cuối. Tiểu Niêu Khâu nhìn một lúc, chỉ cảm thấy hoa mắt, nhưng ông cảm thấy đây là thứ tốt, chuẩn bị thu lại, nhưng đột nhiên, quả cầu này bay thẳng vào đan điền của ông. Chính xác mà nói, là bay vào giới vực Matfis trong đan điền của ông. Quả cầu vừa vào giới vực Matfis liền nhanh chóng tan vỡ, sau đó vô số phù văn bay ra, tạo thành hình một người đàn ông cao lớn, mặt mũi tuấn tú trong hư không. Dù ông không đeo mặt nạ, nhưng Tiểu Niêu Khâu nhận ra đây chính là phán quan thôi. Tiểu quan đại nhân, đây có lẽ là lần cuối cùng tôi phá lệ. Sau khi hợp đạo, tôi sẽ không còn bất kỳ tình cảm nào. Tất cả những gì giữa chúng ta cũng sẽ tan biến theo. Tuy nhiên, dù sao ngài đã giúp tôi thoát khỏi sinh tử giới của tiên tịch, để tôi không bị ràng buộc, nhờ đó mới đắc đạo. Vì vậy, tôi phân ra một phần ý thức, nhập vào giới vực của ngài, để ngài sai khiến. Phán quan thôi mỉm cười, nói, hử, phán quan thôi, ngài chưa chết à? Tiểu Niêu Khâu nhìn thấy ảo ảnh này, liền vui mừng, hiện giờ tôi chỉ là bản sao của bản thể, không phải chủ thể, tuy nhiên, ngay cả bản thể tôi cũng chưa chết, chỉ tồn tại dưới hình thức khác. Phán quan thôi trả lời. Tiểu Niêu Khâu nghe nhưng không hiểu lắm. Ông cảm thấy mất tự ý thức thì khác gì một tảng đá. Ngài vừa nói nhập vào giới vực của tôi, nghĩa là sao? Tiểu Niêu Khâu tò mò. Phán quan thôi cười, sau đó hình bóng tan biến. Ông lại hóa thành vô số phù văn âm dương. Những phù văn này khảm vào tiểu thiên địa này. Rắc rắc rắc, cả thế giới rung chuyển. Một bóng dáng pháp tắc hư ảo từ sơn thủy thực tế phía sau hiện ra. Lúc này, những pháp tắc này đầy những phù văn âm dương của phán quan thôi. Sau vài hơi thở, tất cả pháp tắc đều biến mất. Phán quan thôi cũng không thấy nữa. Phán quan thôi, Tiểu Niêu Khâu đứng ngây ra. Thử gọi, tôi ở đây, trên sông Đoạ Long chảy qua. Giới vực Matfis, một đám sương mù nước bốc lên, biến thành một bóng dáng mờ ảo. Chính là hình dáng của phán quan thôi. Ngài làm sao vậy? Nhập vào thế giới này để giúp ngài quản lý tiểu thiên địa này, giúp ngài tối đa hóa sức mạnh của giới vực. Giọng phán quan thôi có chút cứng nhắc, như một người đang đọc thuộc lòng. Làm sao quản lý? Ngài có thể giúp tôi phát triển thế giới này? Tiểu Niêu Khâu thắc mắc. Chính ông không hiểu rõ giới vực này, nên giao phó cho phán quan thôi. Tôi sẽ trong phạm vi khả năng của mình, giúp ngài tối đa hóa chức năng của giới vực. Thân hình và giọng nói của phán quan thôi dần biến mất. Sau đó cả thế giới nhanh chóng thay đổi. Những đỉnh núi ban đầu tuy không cao lắm nhưng tương đối sắc nhọn, dần trở nên tròn trịa, như những chiếc bánh bao nhỏ. Con sông dài Đoạ Long làm trung tâm, chuyển thành nhỏ hơn nhưng ở giữa thì trở nên rộng và nông hơn. Dần thành một đầm lầy rộng vài chục trượng. Bờ đầm lầy có lau sậy và rêu. Dưới lòng đất sâu nhất, ngọn lửa huyền hoàng bắt đầu nhỏ lại. Tốc độ hút năng lượng từ hỗn độn giảm. Đồng thời tốc độ sinh sôi của các linh chủng trong thế giới cũng giảm. Bởi vì nồng độ linh khí của thế giới này đã đạt mức nhất định, không cần tăng thêm nữa, nhiều hơn cũng lãng phí, thậm chí còn cản trở hấp thụ. Nhưng nhiệt độ của thế giới này lại tăng thêm 2 độ và giữ nhiệt độ ổn định. Bất kể nhật nguyệt vận hành ra sao, nhiệt độ luôn không đổi. Những đám sương mù từ sông Đoạ Long bốc lên, hóa thành mưa nhỏ, rơi xuống mặt đất, tạo thành một chu trình hoàn hảo. Tiểu Niêu Khâu nhìn, giới vực Matfis hoàn toàn thay đổi, chỉ cảm thấy một cơn rùng mình thoải mái từ sâu trong lòng. Nổi cả da gà, mọi thứ trước mắt thật hợp với thẩm mỹ của ông. Môi trường ấm áp và ẩm ướt này, cùng với cái đầm lầy nông và dính, làm ông bản năng cảm thấy an toàn và thoải mái. Dường như vẫn thiếu cái gì đó. Tiểu Niêu Khâu vừa nghĩ thế, ngay lập tức, một ngọn núi nhỏ bắt đầu biến đổi, thành một con cá trê khổng lồ giơ hai tay làm dấu. Hoàn hảo rồi, đạo tâm của Tiểu Niêu Khâu ngay lập tức thông suốt. Nhiều lúc, dù một người có thẩm mỹ nghiêng về phía nào, nhưng không thể diễn tả chính xác suy nghĩ của mình. Dù Tiểu Niêu Khâu tự bố trí giới vực này, cũng không làm được mức độ này. Nhưng phán quan thôi lại hoàn hảo đọc được suy nghĩ trong lòng ông và thực hiện từng cái một. Nhưng Tiểu Niêu Khâu nhanh chóng nhận ra niềm vui của ông vẫn còn quá sớm, vì điều vui mừng hơn vẫn còn phía sau. Một dòng linh khí tinh khiết và đã qua tinh luyện từ giới vực trực tiếp truyền vào đan điền của ông, cùng với dược lực của nhân sâm liên tục cung cấp năng lượng tinh khiết, chủ động rèn luyện thân thể cho ông. Điều này tương đương với một cao thủ liên tục rèn luyện gân cốt cho ông. Đây là đãi ngộ mà ngay cả con trai của các trưởng môn cũng không có. Thật tuyệt vời quá. Mắt Tiểu Niêu Khâu híp lại vì cười. Dòng linh khí ấm áp làm ông rất thoải mái. Nếu để ông tự mò mẫm, có lẽ cả đời cũng không phát hiện được giới vực còn chức năng này. Bây giờ Tiểu Niêu Khâu đã hiểu, phán quan thôi chính là hệ thống của ông. Không, thứ này còn tốt hơn nhiều so với nhiều hệ thống chỉ biết phát nhiệm vụ. Đây là hệ thống ông lão mang theo bên mình, chuyện mát mẻ bây giờ không dám viết như thế này đâu. Chỉ là, ta sắp thành tiên rồi, hệ thống mới tới sao? Cách chương.